Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào là đại cuộc làm trọng? Cô là một kẻ tiểu nhân chỉ biết đến bản thân mình. Câu trả lời dứt khoát của Ly Tâm khiến Chia Wen hơi sững sờ. Từ trước đến nay, anh ta chưa gặp người nào trả lời trực tiếp, thẳng thắn và kiên định như vậy. Nếu tôi xảy ra vấn đề, Tiền Mặc sẽ phải xuống mồ cùng tôi. Ly Tâm nói chậm rãi từng từ một. Cô quay sang nhìn Tiền Mặc và nở ra một nụ cười rạng rỡ với hắn. Nói xong, Ly Tâm ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch ly rượu. Đám Chia Wen nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ cô lại thốt ra lời thẳng thắn và bá đạo như vậy. Ly Tâm là người từ trước đến nay không bận tâm đến bất cứ thứ gì. Ngoài sinh mệnh của cô ra, bọn họ không thấy Ly Tâm thật sự để ý đến điều gì. Vì vậy, khi nói ra câu nói này, cô có thể thể hiện sự cứng cỏi trong cốt tủy, khiến bọn họ nhất thời choáng váng. Ly Tâm có biểu hiện bề ngoài thờ ơ và lãnh đạm, nhưng cốt khí của cô vẫn cứng cỏi và mạnh mẽ, mang một chút khí chất xã thú như là Tề Mặc. Từ trước đến nay cô luôn che giấu điều đó, hoặc nói một cách khác, đến bản thân cô cũng không phát hiện ra. Chỉ khi nào nghe phải những lời vừa rồi, cô mới thật sự bộc lộ nội tâm. Tề Mặc là người thu hút cô, khiến cô này sinh ra ý nghĩa đồng sinh cộng tử với hắn, đời này mãi mãi trói chặt vào hắn. Vậy thì nếu xảy ra biến cô và hắn hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết, chứ đừng bao giờ mơ tưởng bắt cô hy sinh một mình. Một ý nghĩ ngông cuồng đột nhiên xuất hiện trong đầu, khiến Ly Tâm hơi kinh ngạc. Có điều cô nghĩ rằng cô nghĩ như vậy cũng chẳng có gì là không đúng cả. Đảo mắt qua đám Chia Wen vẫn chưa hết bàng hoàng, Ly Tâm nở ra một nụ cười tươi. Làm gì mà nghiêm túc thế? Các anh không cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm sao? Tôi vẫn chưa... Nhổ ra. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng bên tai của Ly Tâm. Hắn một tay bóc cằm của Ly Tâm xoay về phía hắn. Một tay hắn giật lấy ly rượu của Ly Tâm. Em đã uống hết rồi. Rượu uống vào bụng rồi làm sao nhổ ra được? Đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Tề Mặc, Ly Tâm chấp chấp mắt nói nhỏ. Người này vì sao lại vô duyên vô cớ nổi nóng chứ? Tôi không cho phép em uống đồ uống của người khác. Tề Mặc ném mạnh ly rượu xuống đất. Hắn nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt đầy tức giận. Ai bảo cô dám uống rượu của Chia Wen? Sau khi hiểu ra tại sao Tề Mặc nổi nóng, gương mặt của Ly Tâm tỏ vẻ hối hận. Tề Mặc thấy vậy chỉ hừ một tiếng rồi ôm chặt eo cô. Không có lần sau. Ly Tâm gật đầu lia lịa. Lúc này Tề Mặc mới hết tức giận. Hắn nâng cằm Ly Tâm nhìn thẳng vào mắt cô. Tề Mặc nhếch mép nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Hắn chậm rãi nói ra từng câu một. Tôi rất vui. Một câu nói ngắn gọn, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý. Đám Chia Wen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không che giấu vẻ kinh ngạc. Ly Tâm cũng gật đầu mà cất lời. Thế thì tốt. Nghe Ly Tâm nói như vậy, Chia Wen nhìn Tề Mặc và Ly Tâm bằng ánh mắt bất lực. Đúng là hai kẻ điên. Họ là hai quái thai hay là quái vật, anh ta không thể nào định vị nổi. Phản ứng Tề Mặc lẫn Ly Tâm đều vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Mà đúng rồi, Vương Tuấn Kỳ vừa tìm lão đại. Xem ra cậu ta muốn chào tạm biệt lão đại. Bạch Ưng lúc này ho khan hai tiếng, vội chuyển sang đề tài khác. Đề tài vừa rồi đúng như Ly Tâm nói, bọn họ bản đến là hơi sớm. Dù sao bây giờ Tề Mặc và Ly Tâm vẫn chưa có gì. Mục đích chuyến đi lần này của Tuấn Kỳ là tìm ăn chơi có thể tinh luyện thành dầu mỏ. Bây giờ anh ta đã tìm thấy, coi như nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành tốt đẹp. Tuấn Kỳ đã biết rõ tâm ý của Ly Tâm, dù anh ta ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tuấn Kỳ không phải là người cố đấm ăn xôi một cách mù quáng, nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Chú đi tiện. Hắn không có hứng thú gặp Tuấn Kỳ, hắn ghét cái tên công tử đó. Để tôi đi. Ly Tâm liền đứng dậy nhảy ra chỗ ngồi. Dù thế nào cô và Tuấn Kỳ cũng là chỗ quen biết, hơn nữa còn có cả Tú Thủy, cô không đi tiễn thì không hay lắm. Tề Mặc nhíu mày, nhưng hắn cũng không ngăn cản Ly Tâm. Ly Tâm à, em đã tỉnh rồi sao? Tú Thủy đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn Ly Tâm mỉm cười. Ly Tâm mỉm cười mà đáp lại. Chị hiểu em thật đó. Nói xong cô quay sang Hoàng Ưng. Để tôi tiễn bọn họ, anh cứ về đi nghỉ đi. Hoàng Ưng gật đầu với Tuấn Kỳ rồi quay người đi vào bên trong. Tú Thủy kéo tay Ly Tâm rồi cất lời. Sau này em hãy tự chăm sóc bản thân, đừng suốt ngày tìa bị thương. Con gái phải nhớ giữ mình. Để lão đại là một người đàn ông, đồng thời là người dũng mãnh như vậy. Gặp nguy hiểm thì hãy để anh ấy lo liệu. Em đừng có xông lên phía trước, em đã nghe rõ chưa hả? Ly Tâm nghe vậy thì bật cười mà kéo tay của Tú Thủy. Em biết rồi, từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chuyện dại dột là xông lên cả. Ai chết thì cứ chết, chẳng liên quan gì đến em. Cô biết thì tốt rồi. Tuấn Kỳ nói chen ngang,